Chương 120, hiểu lầm. Hàn Dạ nuốt ngụm nước miếng, khó khăn tìm từ nói, quân thượng, cái kia giết nhân đoạt bảo, ách, không, giết nhân đoạt vợ, không tốt lắm đâu sẽ gặp trời đánh ngũ lôi. Nếu không chúng ta lại suy nghĩ một chút. Đế Minh Quyết lạnh lùng nhìn Hàn Dạ một chút, thật lâu mới chậm rãi nói, bổn quân sẽ không làm như thế. Không phải làm không được, không phải không dám làm, mà là nếu như hắn làm như vậy, Mộ Nhan có phải là sẽ thương tâm khổ sở, thậm chí căm hận hắn quân thượng, ngài đã không định giết nhân đoạt vợ, coi như tìm được người kia lại có thể như thế nào đây đúng á, coi như tìm được người kia lại có thể như thế nào đây hắn lưu tại nơi này lại có thể làm gì chứ, chẳng lẽ nhìn xem Mộ Nhan cùng một cái nam nhân khác tình trạng ý thiếp sao? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới muốn vĩnh viễn mất đi cái kia duy nhất để tâm hắn động nữ tử, vừa nghĩ tới từ đây rốt cuộc không nhìn thấy Mộ Nhan. Đế Minh Quyết đã cảm thấy tim phảng phất sinh sinh bị nhân đào đi một hối, trống rỗng, phảng phất liên quãng đời còn lại đều lại không còn niềm vui thú. Nam tử trước mắt dung mạo vẫn như cũ thiên hạ vô song, thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm hờ hững, nhưng Hàn Dạ lại lần thứ nhất cảm giác lòng chua xót, khổ sở. Vì nhà mình quân thượng khổ sở. Lần thứ nhất động tâm, lần thứ nhất thích một nữ nhân, vợ y ma đã là thuộc về người khác. Rõ ràng Mộ Nhan tiểu thư vốn phải là quân thượng thiên mệnh chi nữ, không phải sao? Làm sao lại cùng quân thượng hữu duyên vô phận đâu? Các loại thiên mệnh chi nữ quân thượng Hàn Dạ đột nhiên giống to, liên liên Đế Minh Quyết đều bị giật nảy mình, trầm mặt nhìn sang. Hàn Dạ lần này lại hoàn toàn không sợ Đế Minh Quyết mặt lạnh, mà là cao hứng bừng bừng nói, quân thượng, chuyện này có lẽ còn có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm không sai, quân thượng chẳng lẽ ngươi quên sao? Quân tiểu thư thế nhưng là người thiên mệnh chi nữ, hai người các ngươi ở giữa duyên phận là ông trời chú định. Thường lao bước thệ nhưng cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua, tại việc quan hệ quân thượng vận mệnh của ngài lúc, càng không khả năng phạm sai lầm. Cho nên, chuyện này hoặc là một cái hiểu lầm, hoặc là chính là có cái gì ẩn tình. Ngài chi bằng cứ đi điều tra thêm rõ ràng. Nghe vậy, Đế Minh Quyết kia nguyên bản tĩnh mịch triệt để đôi mắt bên trong, đột nhiên sáng lên tình thế bắt buộc quan mang. Ba một trận nháo kịch kết thúc, sắc trời đều tối. Mộ Nhan dùng qua bữa tối, liền mang theo tiểu bảo trở về phòng. Chỉ là, cùng ngày xưa khác biệt chính là, bình thường ban đêm đều kề cận nàng muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ tiểu bảo, lần này lại chủ động yêu cầu đi vào không gian bên trong. Mộ Nhan hỏi hắn vì cái gì? Hắn tấm lấy khuôn mặt nhỏ, dùng lạnh như băng nhỏ sữa ấm nói, tiểu bảo trưởng thành, không thể chỉ là kề cận mẫu thân. Tiểu bảo phải trở nên mạnh hơn, mới có thể bảo vệ tốt mẫu thân. Dừng một chút. Hắn lại nói, mẫu thân, lần này, ta sẽ chờ đột phá thiên cấp trung giai sau trở ra. Hắn cũng không tiếp tục muốn cảm thụ đến mình nhỏ yếu cùng bất lực, không những không thể bảo hộ mẫu thân, ngược lại muốn mẫu thân che chở hắn. Mộ Nhan trong mắt đổ xuống ra một tia đau lòng. Nhìn trước mắt rõ ràng chỉ có 4 tuổi tiểu nam hài, lại khéo léo như thế hiểu chuyện, để nàng đã kiêu ngạo, lại lòng chua xót. Bất quá, nàng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tràn ra một vòng mỉm cười. Túi đầu tại trán của con trai hôn lấy một lần, mới ôn nhu nói, ừm, tốt, mẫu thân tin tưởng tiểu bảo nhất định sẽ thành công. Tuấn Mỹ băng lãnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì Mộ Nhan một câu, nháy mắt tràn ra một tia khoái hoạt tiếu dung. Tiểu bảo lần thứ nhất chủ động đưa tay, bưng lấy Mộ Nhan mặt, tại trên mặt nàng hôn một chút. Sau đó mới đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tiến không gian. Lần này, Mộ Nhan trực tiếp phong bế không gian, để ở bên trong tiểu bảo không nhìn thấy cùng nghe không được bên ngoài phát sinh hết thảy. Tấu chương xong.